Tiên Ma Điển, chương 160, Linh Nhãn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên trong một gian thạch thất, trung gian là một chỗ thạch đài, trên thạch đài nhiều ngọn lửa không ngừng dâng lên, toàn bộ thạch thất nhiệt độ cũng phải không thấp, nhìn dáng dấp phải là một chỗ đan phòng lúc này. Chỗ cửa đá dựng thân một đạo thân ảnh màu trắng, tướng mạo tuấn tú, da trắng nõn, giữa hai hàng lông mày để lộ ra một tia kiên nghị, trong mắt thỉnh thoảng lóe ra tinh mang, hơi mang một tia tang thương. Người này chính là Diệp Phi. Liên tiếp đem hơn 10 thạch thất truyền một lần cũng không có phát hiện chỗ đặc thù. Tuy nói toàn bộ thạch thất mà nói, độ dày linh khí, đích xác là so Thương Nguyên nơi đó mạnh hơn một ít, nhưng giá cả tốn hao gấp 2, xác thực là hoa không đến. Bất quá có một chút Diệp Phi ngược lại hài lòng, bên trong động này, chẳng những có đan phòng, khí phòng, thậm chí còn có vườn thuốc, linh thú thất chế phù, luyện trận, thậm chí còn có chỗ ở của người giúp việc, đơn giản là đầy đủ tiện nghi. Ai, không hổ là Linh Sơn Tông, tuy nói giá cả không thấp nhưng trong này điều kiện thật là không tệ, lần này Tiểu Thanh cũng có thể ở linh thú thất nơi đó tâm tu luyện. Trước đến linh thú thất, Diệp Phi liền đem Tiểu Thanh thả đi ra ngoài. Dù sao đem kia mấy mai dao đàn nuốt sau, còn chưa từng luyện hóa hấp thu, ở chỗ này cũng tương đối an tĩnh, cuối cùng có thể an hạ tâm, không cần lo lắng người khác quấy rầy. Hơi tự đánh giá chốc lát, Diệp Phi lộn thân rời đi đan phòng, chỉ chốc lát công phu thân ảnh Diệp Phi xuất hiện ở bên trong một gian thạch thất trống rỗng, trừ mặt đất có mấy khối bồ đoàn cũng là không có vật gì khác. Nơi này chính là động phủ chung bình thường bế quan tu luyện đích địa phương, chẳng qua là mới vừa rồi Diệp Phi thấy nơi này trống rỗng, lại là gấp gáp tra xét kỳ tha thạch thất. Cũng không có cẩn thận quan sát cái gì. Lần này đi vào, cẩn thận cảm ứng dưới, cũng là cảm thấy một cỗ ba động nhàn nhạt ở trên một mặt tường đá truyền ra, nhìn kỹ, Diệp Phi phát hiện. Trên thạch bích lại có một vệt nhạt như không thấy, tựa hồ là một đạo cửa đá. Hơi trầm ngâm, Diệp Phi tới đến phụ cận tường đá, đưa tay đẩy, văn ti không động, nhướng mày dưới, toàn thân pháp lực điều động lên, vỗ lên kim mang chớp động. Bành, nhất thanh muộn hưởng, trang trí, Diệp Phi nghi ngờ nhìn vách đá một chút cũng không có chút nào biến hóa. Không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, trong đầu linh quang chợt lóe, Diệp Phi lấy ra ngọc bội kích thích sau, trên ngọc bội chớp động một đạo bạch mang, hướng trên thạch bích phảng phất cửa đá một loại mật đạo kia quét tới. Ông một tiếng, mặt vách tường kia phát ra một trận trầm thấp tiếng ông ông, ngay sau đó, một đạo cửa đá chậm rãi dâng lên. Vừa lúc là đạo kia nhàn nhạt la khoát cửa đá, quả nhiên có huyền cơ. Di, lời còn chưa dứt, Diệp Phi cảm giác được một cổ linh khí cực kỳ nồng nặc đập vào mặt, tựa hồ biến thành bọt nước đọng lại ở trên người của mình, làm cho Diệp Phi hai vai vừa động. Trên mặt sắc vui mừng chợt lóe, Diệp Phi thân hình vừa động liền tiến vào căn mật thất này. Không gian mật thất cũng không phải là rất lớn, chính giữa để một khối bồ đoàn màu vàng nhạt chỗ góc tường. Đang dũng động ra trận trận linh khí nồng đậm mắt thường có thể thấy được. Nhìn kỹ, Diệp Phi phát hiện nơi đó. Thậm chí có một chỗ động lỗ lớn bằng cổ tay lớn bằng, mà những thứ linh khí kia chính là từ chỗ này phun ra. Linh nhãn, Diệp Phi kinh dị một tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa nói linh nhãn, Diệp Phi vẫn là chỉ nghe qua, nghe nói là liên tiếp với linh mạch dưới đất hoặc là chỗ linh tuyền, đem linh khí dưới đất buông thả ra, loại địa phương này tuy nói còn so ra kém với ở trong linh tuyền trực tiếp tu luyện, nhưng tốt hơn động phủ bình thường gấp 10 gấp trăm lần. Loại vật này, đơn giản là có thể gặp mà không thể cầu đấy, một dạng cùng người khác tu luyện. Tiết kiệm hơn người khác bao nhiêu thời gian, ngay cả lúc đánh vào một ít bình cảnh, cũng sẽ gia tăng một ít tỷ lệ thành công, chỗ tốt đơn giản đếm không xuể. Hắc hắc, không trách giá cao như vậy, không tệ, quả nhiên là vật có giá trị. Vừa nói chuyện, Diệp Phi trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, vội vàng đem cửa đá đóng lại, linh khí bên trong thạch thất mới không còn nữa hướng ra phía ngoài lưu động, tất cả đều bị phong bế đứng lên. Ổn ổn tâm thần, Diệp Phi nhìn chung quanh, chợt nhìn thấy trên một mặt vách tường, có một khối màn sáng ba thước lớn nhỏ, trên đó hiện ra vừa ra hình ảnh, một chỗ ngọn núi thấp lùn, bốn phía cảnh sắc thanh xanh biếc. Di, đây là cảnh tượng trước cửa động phủ. Cẩn thận quan sát một hồi, Diệp Phi phát hiện chính xác là cảnh tượng trước cửa động phủ mình, như một loại hình chiếu hiện lên ở chỗ thạch thất này bên trên màn sáng. Hắc hắc, đây cũng là tiện hơn không ít, nếu như ở chỗ này bế quan, cũng không sợ có người tới mình sẽ không biết. Diệp Phi một tay sờ cằm, mỉm cười nói. Đến giờ phút này, Diệp Phi thấy 1000 này linh thạch ném đi tựa hồ cũng không oan uổng, theo lão giả kia nói, nơi này không biết không bao nhiêu người ngó tới, cũng chính là mình đến quá đúng dịp mà thôi. Đi tới trên bồ đoàn ngồi xuống, hai mắt híp một cái, lộ ra một bộ vẻ ngưng trọng. Nơi đây linh khí nồng nặc như vậy, hoàn cảnh lại là không tệ, không ai quấy rầy, như thế, ngược lại có thể đánh vào ngưng đan kỳ bình cảnh đi. dù sao mình lúc trước ăn qua khỏa hóa nguyên đan, trong tay còn có long tiên thảo, phối hợp với kim nguyên đan cùng động phủ tốt như vậy, nói vậy cho dù là một viên kim nguyên đan, cũng có thể nếm thử một phen. Càng nghĩ trong lòng càng kích động, lấy lại bình tĩnh, Diệp Phi chuẩn bị xong hào hào điều tức mấy ngày, sau đó bắt đầu đánh vào bình cảnh, cứ như vậy, hai mắt một nhắm chính là bắt đầu tĩnh tỏa. Ba ngày sau, Diệp Phi chợt nhướng mày, tựa hồ cảm ứng được cái gì đó, chợt hai mắt mở một cái, đưa mắt nhìn về phiến màn sáng phía trên thạch bích đích, chỉ thấy trước cửa động phủ mình, đứng thẳng hai đạo nhân ảnh, nhe răng tuét miệng đang nói chút. Một tên trong đó là nam tử gầy yếu, ở trước động phủ mình khoa chân múa tay, một gã trung niên khác còn lại là một bộ mắt chuột cười đùa, để cho Diệp Phi cảm thấy hết ý là, màn sáng này, thậm chí ngay cả thanh âm cũng có thể truyền đi ra. Ngươi xem một chút nơi này, còn có nơi này, còn có một mảnh kia, sau này đều là của ta đấy, hắc hắc. Nam tử gầy yếu chỉ mấy chỗ khu vực hướng về phía trung niên nói. Nghe vậy, trung niên gật đầu cười một tiếng, nịnh nọt nói. Ngô sư huynh ngươi chính là lợi hại, cùng Tiết Ngọc sư huynh đi được gần như vậy, sau này chỗ tốt không thiếu được ngươi, đến lúc đó cũng đừng quên ta Lưu Đường a, ha ha, Lưu Đường sư đệ, ngươi yên tâm, tương lai sư huynh của ta lên cấp ngưng đan, chắc chắn sẽ không quên ngươi, đến lúc đó ta đi động phủ cấp một cái động phủ ở Xích Hà Phong này, sẽ để lại cho ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nam tử gầy yếu cười híp mắt nói, một bộ hưng phấn. Vậy liền đa tạ Ngô sư huynh, hắc hắc, cái Xích Hà Phong này chính là tốt a, ở trong động phủ cấp 2, đủ để đứng vào trước 3. Trung niên bộ thèm muốn nói một câu, tu vi hai người này, nam tử gầy yếu chính là trúc cơ đại viên mãn, trung niên nam tử còn lại là trúc cơ hậu kỳ tu vi, Diệp Phi nhìn hình ảnh, nghe hai người nói chuyện với nhau, không khỏi nhướng mày. Hơi tự suy nghĩ chốc lát, thân hình vừa động, lắc mình ra khỏi mật thất. Bên ngoài động phủ, hai người đang cười nói, chỉ nghe động phủ cửa đá vừa mở, rát chi một tiếng, thấy thân hình Diệp Phi chậm rãi đi ra, mặt không biểu tình nhìn hai người. Hai vị đứng trước của động phủ, nhưng là có chuyện gì tìm tại hạ? Diệp Phi nhàn nhạt hỏi một câu, thấy Diệp Phi sau, hai người cũng phải không còn nói đùa, đổi lại một bộ vẻ trịnh trọng, trung niên nam tử quan sát một cái Diệp Phi, khóe miệng hơi một liệt. Uy, mới tới chỗ này động phủ đã có chủ, nhanh đi đi, nếu không, đừng trách ta không khách khí, nếu là chọc giận Ngô sư huynh, hừ. Nói xong, trên mặt trung niên nam tử thoáng qua một tia lạnh lẽo, cười lạnh nhìn Diệp Phi. Tiêu tiêu, cách chương.